Magician trong thế giới comic. Chương 445, như ngươi vậy nhưng là không đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loki rất ngoan ngoãn, tuy rằng có lúc phi thường không thành thật. Thế nhưng cái tên này rõ ràng rất biết nghe lời đoán ý. Noe cũng bị cái tên này khiến cho có chút không nói gì. Hắn cũng không biết phải nói Loki cái tên này thông minh. Cần phải nói hắn đến chết không đổi. May mà Noe tâm tình cũng không tệ lắm. Cũng không có cùng người này chăm chú. Không phải vậy cái tên này khả năng muốn đi phòng y tế báo danh. Từ Kama, Tát trở lại London chỉ cần trong chớp mắt. Có điều bởi vì Noe suy nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định tạm thời không trở về thánh điện. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có sử dụng Kama, Tát cửa truyền tống. Mà là chính mình mở ra một cái cửa truyền tống đi thẳng đến nước Anh bộ phép thuật. Nước Anh bộ phép thuật vẫn là giống như trước đây bận rộn. Ra ra vào vào các ma pháp sư không có một cái xem ra là thanh nhàn. Có điều những này cũng đều không đúng đại sự gì. Bởi vì Noe nhớ tới Hermione tự hồ đã nói. Năm nay liền có một lần tuyển cử bỏ phiếu tới. Hơn nữa năm nay lần này khả năng là gần đây 20 năm qua đặc thù nhất một lần. Bởi vì lần này phép thuật giới có thể sẽ đổi một cái bộ trưởng. Chuyện này đối với nước Anh phép thuật giới bất cứ người nào tới nói đều là một việc lớn. Bởi vì những này là thân thiết bọn họ tự thân lợi ích. Có điều những chuyện này cùng Noe đến không có quan hệ gì. Bởi vì mặc kệ đến cùng là ai làm lên bộ phép thuật bộ trưởng đối với Noe mà nói đều là giống nhau. Đương nhiên, đây là ở Noe căn bản không có tham dự những chuyện này tình huống. Noe đã sớm cùng bộ phép thuật có ngàn vạn tia gút mắc. Từ nhỏ ở Hogwarts liền đầy đầu tao thao tác hắn. Đã sớm đem bộ phép thuật bộ trưởng vị trí cho coi trọng. Tuy rằng Noe không có dự định chính mình trên ý tứ. Thế nhưng nếu như không có Kama, Tát hoặc là thượng cổ tôn giả, cố sự này khả năng lại sẽ biến thành một cái dáng dấp khác. Thật là thơm định luật ai cũng không có cách nào chạy trốn. Thế nhưng thế giới này có Kama, Tát, mà Noe cũng thật khéo hay không bị Ancient One pháp sư coi trọng. Bởi vậy Noe đương nhiên sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Noe gặp rất tình nguyện chính mình từ nhỏ đã làm nhiều như vậy chuẩn bị. Không thể giải thích được trở thành người khác kết quả đồng thời bắt toàn bộ nước Anh phép thuật giới. Vì lẽ đó bất kể là đối với Dumbledore giáo sư chống đỡ. Vẫn là đối với nước Anh phép thuật giới chống đỡ đều là Noe ở thực hiện ý nghĩ của mình cách làm cùng đầu tư. Hiện tại cuối cùng cũng coi như đến một bước này. Noe làm sao có khả năng đồng ý để chuyện như vậy chắp tay dâng cho người đây? Ta chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có khả năng tiện nghi người khác đâu? Trên thực tế Noe cũng không cảm thấy còn có ai có thể cùng Hermione cạnh tranh. Trước tiên không nói Dumbledore phi thường chống đỡ nàng. Ở bộ phép thuật bên trong rất nhiều tay cầm quyền cao các bạn học đang ủng hộ nàng. Dù cho là đang ở thánh điện cùng bộ phép thuật không có quan hệ gì Noe. Cũng là đang ủng hộ nàng. Tình huống như vậy nàng còn có thể lạc tiền như vậy tuyệt đối là có người ở làm giả. Lắc lư thong thả, Noe cùng Loki rất nhanh sẽ đi đến bộ trưởng văn phòng. Nếu như không phải ven đường các ma pháp sư vẫn ở chào hỏi khả năng Noe tốc độ sẽ nhanh hơn. Mở ra văn phòng cửa lớn, Noe có chút bất ngờ bên trong lại chỉ có một người. Chính là Hermione. Dumbledore giáo sư hoàn toàn không thấy tăm hơi. Noe, Hermione mang một cặp kính mắt, trong tay bưng một ly cà phê. Trước người của nàng là một con lông ngỗng bút đang không ngừng viết cái gì. Nàng nhìn lại thật giống hết sức kinh ngạc. Sau đó nàng nhìn lại phi thường hài lòng. Noe, ngươi làm sao đến rồi? Đương nhiên là tới thăm ngươi một chút a. Noe vẫy vẫy tay rất tự nhiên nói rằng. Điều này không khỏi làm Loki lại một lần nữa trợn mắt khinh bỉ. Cái tên nhà ngươi là thật lòng sao? Thật sao? Hermione cười cợt, nàng nâng lên kính mắt của chính mình sau đó tò mò hỏi. Gần nhất thật giống Kama. Tát các ma pháp sư đều khá là bận rộn. Hơn nữa, gần nhất chúng ta tựa hồ phát hiện một chút. một ít tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật có trí khôn xông ra. Đây là cái gì tình huống? Ngài, thượng cổ tôn giả không có nói cho các ngươi biết xử lý như thế nào sao? Nổ ê nghe đến đó bỗng nhiên mồ hôi lạnh đều xông ra. Nhanh như vậy thì có ngoại tinh khách tới sao? Không có, thượng cổ tôn giả chỉ nói cho chúng ta bình tĩnh. Chờ ngươi trở về xử lý là được. Hermione đem kính mắt hái xuống. Sau đó đem kính mắt giá muốn ở trong miệng cố gắng suy tư chốc lát. Thật sao? Noe suy nghĩ một chút thẳng thắn nói rằng. Như vậy trước hết để cho các Auror bận rộn một hồi. Đem đám người kia cho tìm tới. Để sau cố gắng giáo huấn một hồi bọn họ. Nhớ kỹ nói cho bọn họ biết không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Phục tùng quản giáo, nghĩ biện pháp phẫn thành nhân loại. Đúng rồi, đưa cái này phân phát hắn bộ phép thuật đi. Tỉnh đến thời điểm bọn họ lại tìm đến ta. Đối với những người ngoài hành tinh này xử lý như thế nào? Nổ ê cũng quả thật có chút đau đầu. Cũng không thể một mạch toàn chuẩn bị cho ngươi rơi mất chứ. Bây giờ có thể chạy vào trái đất ra hỏa. Ở trình độ nguy hiểm tới nói thật không tính là cái gì. Bởi vậy Noe cảm thấy cho bọn họ mở rộng tùng điểm cũng không phải vấn đề gì. Hơn nữa những này ngoại lai sinh mệnh có trí tuệ nói không chắc còn có thể mang đến rất nhiều khoa học kỹ thuật tin tức đây. Đem những thứ đồ này đem ra giao dịch nó không thơm sao? Có điều vấn đề này đến thời điểm vẫn là giao cho Fury đi xử lý đi. Cái tên này còn có một năm SHIELD cục trưởng có thể làm. Đương nhiên đòi lấy vật gì tận dụng. Thuận tiện còn có thể để hắn sớm làm một ít chuẩn bị đây. Ở Noe xem ra SHIELD thực đã gần như có thể kết thúc. Hắn có thể cung cấp mà tiện lợi a cái gì đến hiện tại đã không đáng chú ý. Đã như vậy tại sao không cho hắn thẳng thắn đem SHIELD trở nên cùng nguyên tắc như thế. Thuận tiện Fury bước ra đi ra thành lập một cái chuyên môn phụ trách những này ngoại tinh khách tới tổ chức. Được rồi, ta biết rồi. Ngay ở Noe đầy đầu suy nghĩ lung tung thời điểm. Hermione gật gật đầu. Ta sẽ đem chuyện này làm tốt đẹp. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Hermione, đúng rồi. Dumbledore giáo sư đây. Noe phục hồi tinh thần lại gật gật đầu. Sau đó cũng bắt đầu tìm kiếm nổi lên hiện tại còn không thoái vị Dumbledore. Dumbledore giáo sư về Hogwarts đi tới. Hermione méo sạch đầu. Người biết đến, hắn năm nay quyết định từ nhậm. Vì lẽ đó hắn hiện tại rất ít sẽ xuất hiện tại đây cái văn phòng. Cơ bản tất cả mọi chuyện đều là ta ở xử lý. Như vậy phải không? Hắn cũng thật là không chịu trách nhiệm đây. Nổ ê buồn cười nói một câu. Sau đó thử nghiệm làm ra thương tiếc vẻ mặt. Khổ cực ngươi, Hermione. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Hermione nụ cười liền trở nên càng tăng lên. Mà Loki khinh thường đều sắp trở thành Hyuga bộ tộc. Loki cái tên này cảm giác mình theo lại đây thực sự là một cái phi thường sai lầm nghiêm trọng quyết định. Cái tên này biểu hiện quả thực so với hắn cái kia ngu xuẩn ca ca còn muốn vụng về. Nhưng kỳ quái chính là trước mắt cái này xem ra phi thường thông minh nữ hài làm sao sẽ biểu hiện rất hưởng thụ. Loki không nhìn nổi, hắn cảm thấy loại này biểu diễn thật sự không để ý, thậm chí đang làm nhục sự thông minh của hắn. Liền cái tên này lập tức làm bộ bắt đầu ho khan. Rất thành công, hắn trực tiếp đem Noe cùng Hermione sự chú ý hoàn toàn kéo đến trên người hắn. Ta nói... Ngươi là Constantine cái kia tẩu thuốc chứ? Có hay không ho ra huyết? Ở tiếp tục như vậy ta có thể thật không dám hứa chắc ta có thể hay không ho ra huyết. Ta liền nói một câu liền câm miệng ta bảo đảm. Vậy thì là đừng quên chúng ta tới đây bên trong mục đích chủ yếu. Nha, tiện thể nhấc lên. Ngươi biểu hiện quá vụng về. Loki rất thành thực. Nói xong câu đó hắn liền rất thẳng thắn câm miệng. Hơn nữa, vì xem ra càng thêm chân thực, hắn trả lại cho mình đến rồi một cái phép thuật. Tiếp theo mặt ngoài mình tuyệt đối không nói ra được một câu nói. Hắn cách làm cũng khiến cho Noe phi thường không nói gì. Quả nhiên, người đến đây còn có hắn việc trọng yếu đúng không? Hermione đến không có cái gì hắn cảm giác. Nàng cười cợt mở miệng hỏi. Dumbledore giáo sư không ở. Hiện tại bộ phép thuật trên dưới cơ bản là ta xử lý. Oa nha, xem ra chúng ta nữ bộ trưởng rất tin tưởng à, Noe chừng nặc ký một chút. Sau đó mới đúng Hermione thổi cái huýt sáo. Như vậy ta cũng chỉ nói rồi. Ngươi còn nhớ năm đó con rắn kia sao? Theo ngươi con rắn kia, Nagini, Hermione hơi hơi hồi ức một hồi liền nghĩ ra đến. Tiếp theo sắc mặt nàng liền trở nên hơi quái lạ. Nàng tự hồ biến thành một người rất đẹp, mấy năm trước vẫn đang dùng danh hiệu của ngươi thu nạp huyết chú thú nhân. Nagini, sự tình thật không tính là bí mật. Khả năng nàng là làm sao cùng Noe cùng nhau, vấn đề này sẽ khá thần bí. Thế nhưng vấn đề này đối với đồng thời từ Hogwarts đi ra, đồng thời quanh năm duy trì thân thiện quan hệ Hermione những người này tới nói căn bản là không phải bí mật. Không sai, Noe gật gật đầu. Hắn hoàn toàn không nghe ra Hermione trong giọng nói một số trọng âm cùng nhẹ âm. Trực tiếp mở miệng nói rằng, huyết chú thú nhân phiền phức Kama, tát các ma pháp sư có thể giải quyết. Hơn nữa bọn họ năng lực phép thuật giới làm ra cống hiến cũng nhiều vô số. Ồ, có thể làm ra sao cống hiến? Hermione cũng hơi hơi chăm chú rồi không ít. Huyết chú thú nhân ở trục xuất bis linh hồn sau có thể biến thành một người bình thường. Thế nhưng này không có để bọn họ mất đi biến thành bis năng lực. Trời sinh Animagus. Không, trời sinh Dragon Ball ma pháp sử dụng người. Bọn họ thậm chí có thể ở sau khi biến thân sử dụng phép thuật. Có thể nói bọn họ sau đó đều là một đám phép thuật sinh vật. Mà bọn họ biến thân quá trình này cùng ghi chép. Ta rõ ràng. Noe nói tới chỗ này, Hermione đã cơ bản làm rõ Noe ý nghĩ cùng dự định. Không thể không nói đây quả thật là một cái vô cùng tốt cách làm cùng kế hoạch. Dragon Ball phép thuật tuy rằng đã sớm công bố ra, thế nhưng hắn học tập độ khó thực sự quá to lớn. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều ma pháp sư căn bản không có cách nào nắm giữ phép thuật này. Đương nhiên còn có một cái then chốt nguyên nhân. Vậy thì là biến thành cự long thành bản thực sự hơi lớn quá đáng. Nếu như có thể biến thành nhỏ hơn một chút phép thuật sinh vật, hoặc là hạ thấp phép thuật độ khó lời nói. Có thể nói, cái đám này huyết chú thú nhân xuất hiện chính là đang vì Dragon Ball phép thuật làm chuẩn bị. Có bọn họ cung cấp số liệu cùng tư liệu. Hơn nữa bọn họ sau khi biến thân chủng loại đa dạng. Này hoàn toàn có thể thành lập một cái số liệu khổng lồ khố A, không thể không nói. Cái đám này huyết chú thú nhân chính là một đám bảo bối. Một đám chân chính bảo bối. Hermione mạnh mẽ đè xuống chính mình nội tâm hắn ý nghĩ. Nàng rất nhanh sẽ bắt đầu suy nghĩ lên. Noe đi tới nơi này là tìm Dumbledore bộ trưởng. Hơn nữa Hermione đối với Noe hiểu rõ. Những chuyện này rất khả năng là cùng những này huyết chú thú nhân có quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, Hermione nhất thời nghĩ tới điều gì? Ngươi là đến, cho huyết chú các thú nhân tìm nơi ở sao? Ồ, rõ ràng như vậy sao? Noe cũng hơi kinh ngạc. Hắn thật giống không nói gì à, hừ hừ. Dựa theo ta đối với ngươi lý giải, những này huyết chú thú nhân ngươi là tuyệt đối sẽ không cho người khác. Bởi vậy ngươi cần bộ phép thuật hỗ trợ, mà ngươi quan hệ tốt nhất bộ phép thuật chính là chúng ta. Huyết chú các thú nhân trước đây sinh hoạt hoàn cảnh kém. Hiện tại theo ngươi cũng là không nhà để về. Sở hữu bất kể là thu nạp vẫn là lung lạc, như ngươi vậy nhưng là không đáng yêu. Hermione, thật sao? Ta tại sao lão cảm thấy ngươi sẽ thích trí tuệ tự tin nữ nhân đây? Cách chương.